Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhiếp Ngôn tránh né tầm nhìn của Thị Huyết đạo tặc, mò đến bên cái giường. Có điều hắn muốn mở giường mà không bị phát hiện thì hơi khó. Chuyện này gần như là không thể, không lẽ bỏ qua. Đây không phải phong cách của Nhiếp Ngôn. Hắn trầm ngâm một hồi, hắn còn phải vòng qua Thị Huyết đạo tặc tiến vào điện lao phía sau vương tọa. Hay là để sau khi từ điện lao trở ra mới tìm cách lấy cái dương đó làm bằng thân trúc bện lại với nhau, vô cùng đơn sơ. Dương này khác với những loại dương bằng kim loại bình thường, phải chăng có thể mở bằng cách khác? Cái dương kia cách tên Thị Huyết đạo tặc tầm 20 mét, nếu nắp dương động đậy thì sẽ bị phát hiện ngay, nhưng nếu nắp dương không động đậy thì sao? Liệu có cách khác để lấy đồ trong đó ra hay không? Não Nhiếp Ngôn hoạt động hết công suất, chợt Thị Huyết đạo tặc như cảm giác được gì đó, nhìn về hướng Nhiếp Ngôn đang đứng. Nhiếp Ngôn giật mình, vội vàng núp phía sau cây cột. Thị Huyết đạo tặc dò xét một hồi lâu mới chịu đi tuần tra tiếp. Nhiếp Ngôn âm thầm kinh hãi, khả năng dò xét của tên này quá ghê đi, hai bên cách nhau cả 30 mét mà tên này vẫn dường như cảm giác được. Cái dương kia chỉ cách nó có 20 mét, chỉ cần hơi động một chút nó sẽ phi lại đây ngay. Trong đầu Nhiếp Ngôn chợt hiện lên một kế hoạch làm cho hắn cười khoái chí. Hắn đeo chu nho giới chỉ vào, sử dụng kỹ năng biến thân trên đó, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, mọi thứ xung quanh trong phút chốc liền trở nên khổng lồ. Nhiếp Ngôn như một tên siêu lùn mã tử, tiến vào trạng thái tiềm hành đi tới cái dương. Cái dương bện bằng thân trúc đối với Nhiếp Ngôn lúc này giống như một con quái vật khổng lồ, chiều cao dương ngang với đầu của hắn. Sau khi biến nhỏ, năng lực ẩn hình của Nhiếp Ngôn tăng lên rất nhiều, cho nên khi hắn tiến vào chỗ cách Thị Huyết đạo tặc khoảng 20 mét nó vẫn chưa phát hiện gì đáng nghi. Nhiếp Ngôn dần tiếp cận cái dương được đặt trong góc tường nhưng không dính sát vào mặt tường mà cách khoảng 1 mét. Nhiếp Ngôn len theo ngõ ấy ra phía sau dương, với kích thước nhỏ bé như này, hắn có thể núp gọn sau cái dương. Nhỏ cũng có chỗ tốt nha. Còn về chu nho giới chỉ, vật này cũng có vài truyền thuyết thú vị. Địa tinh pháp sư của tộc địa tinh sống bên dưới lòng đất của Ma Duệ bộ lạc, bọn họ rất yêu thích chu nho giới chỉ này, bởi vì chu nho giới chỉ có thể biến nhỏ kích thước thân thể xuống còn 1/3, làm cho thân thể họ chỉ còn khoảng 3-4 tấc thôi. Sau khi biến thân, họ tha hồ chạy loạn trên mặt đất, sau đó dùng pháp thuật công kích mấy tên địch nhân cận chiến. Do thân hình họ quá nhỏ nên những người cận chiến khó nhắm trúng được. Đây là chiến thuật vô sỉ cũng như vô địch của tộc địa tinh. Cái chu nho giới chỉ này rốt cuộc còn có tác dụng gì? Xem ra phải cẩn thận nghiên cứu mới được. Tín ngưỡng có rất nhiều vật phẩm thần kỳ, chỉ có trí tưởng tượng phong phú mới có thể đem những vật phẩm này sử dụng hiệu quả nhất. Thị Huyết đạo tặc theo thói quen liếc về cái dương một chút rồi lại quay đi nơi khác. Trong khoảng thời gian này, Nhiếp Ngôn phát hiện ra một quy luật là Thị Huyết đạo tặc mỗi 3 phút sẽ nhìn về cái dương một lần. Trong khoảng thời gian này không thể động tay động chân gì, nếu không sẽ bị nó phát hiện. Nhiếp Ngôn đẩy thử cái dương khá nặng, xem ra bên trong chứa không ít đồ. Hắn ngồi chồm hổm trong góc tường, núp phía sau cái dương, dù có thánh cũng chả phát hiện được. Nhiếp Ngôn rút Trạch Ân Nạp Đức Chi kiếm ra ghim vào bảo dương. Loại dương không phải làm bằng kim loại có thể bị phá hư. Trạch Ân Nạp Đức Chi kiếm sắc bén vô cùng, dễ dàng cắt qua một dây trúc. Bên trong là một lớp làm bằng gỗ, bất quá cũng chả ăn nhầm với bảo kiếm chém sắt như chém bùn này, chốc lát đã bị đục ra một lỗ hổng. Đệt, bên trong còn một lớp sắt cứng nữa. Mịa nó, sao nhiều lớp quá vậy? Nhiếp Ngôn muốn chửi thề, hắn có cảm giác như bị lừa gạt, không biết lớp sắt này có khoan qua được không. Nhiếp Ngôn nghĩ một chút, dù sao trên tay hắn cũng là vũ khí thần cấp nha. Nhiếp Ngôn đâm kiếm xuống, trên lớp sắt chỉ lưu lại một dấu mờ mờ, sâu tầm 0,5 cm. Mặc dù chỉ có chút xíu nhưng lại làm Nhiếp Ngôn thêm vững lòng, hắn nhất quyết phải mở cái dương chó chết này ra. Rất lâu rồi hắn mới có cảm giác đi ăn trộm vật phẩm thú vị như vậy. Sau 3 phút, Nhiếp Ngôn lại dừng động tác lại, hạn chế cả hít thở. Thị Huyết đạo tặc liếc qua chỗ này một cái, thấy bảo dương không có gì khác thường liền không thèm nhìn nữa, dù sao hắn cũng không thấy được mặt sau bảo dương. Sau khi Thị Huyết đạo tặc quay đi, Nhiếp Ngôn lại bắt đầu công tác. Hắn cắt hết đám ống trúc cùng lớp gỗ phía sau ra gom thành một đống, sau đó tiếp tục dùng Trạch Ân Nạp Đức Chi kiếm khoan lớp sắt. Lớp sắt tương đối cứng làm cho hắn tốn không ít sức lực, bất quá nó vẫn bị mài mòn từ từ. Cứ mỗi 3 phút đồng hồ Nhiếp Ngôn lại dừng một chút. 6 phút sau, cuối cùng Nhiếp Ngôn cũng khoan được một cái lỗ, chợt một đồng kim tệ bên trong theo lỗ lăn ra ngoài rơi xuống đất. Nhiếp Ngôn nhanh tay nhặt lên nhưng vẫn chậm một nhịp. Đinh, thanh âm này truyền đi rất xa, tên Thị Huyết đạo tặc đang dò xét hướng khác chợt nghe thấy tiếng gì đó. Hắn cảnh giác quay đầu lại, đi về hướng cái dương. Nhiếp Ngôn núp sau lưng bảo dương, tim muốn nhảy lên. Nếu bị nó phát hiện hắn sẽ mất luôn cơ hội duy nhất lấy đồ trong dương, chỉ có thể dùng tùy cơ truyền tống quyển trục thoát đi. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không muốn bỏ đi. Hắn cố gắng hết sức thu mình lại, dán vào thân dương. Thị Huyết đạo tặc đi đến gần, đứng cách bảo dương khoảng 5-6 mét, cẩn thận dò xét xung quanh. Nhiếp Ngôn chợt cảm giác được ánh mắt sắc bén của nó quét qua góc tường, liền nín thở lại. Thị Huyết đạo tặc dò xét kỹ càng một hồi vẫn không phát hiện gì khả nghi. Dù sao trí thông minh của nó có hạn, không thể nào ngờ phía sau dương có một người ẩn nấp. Nó không phát hiện gì, liền quay đầu rời đi, trở lại trạng thái bình thường. Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa, Nhiếp Ngôn liền thở phào nhẹ nhõm, cục đá trong lòng cuối cùng cũng được thả xuống. Hắn tiếp tục công việc của mình, cái lỗ không ngừng được mở rộng ra. Hắn cẩn thận moi từng đồng kim tệ bỏ vào trong ba lô, một đồng, hai đồng, kim tệ không ngừng bị lấy ra. Chỉ chốc lát, hắn đã thọc được hai tay vào trong dương, bắt đầu tìm vật phẩm. Có điều tiếp theo vẫn chỉ là kim tệ. Nhiếp Ngôn nãy giờ đã lấy được hơn 3.000 kim tệ, cho tay hắn đụng vào một vật gì đó hình cầu có cạnh, giống như bảo thạch. Hắn nắm lấy vật đó rồi rút tay ra, ngó qua một cái, chỉ thấy trên tay hắn là một viên bảo thạch sáng lóa. Cả viên bảo thạch phát ra ánh sáng vàng rực, trong suốt đến lạ thường, là quang hoa bảo thạch. Nhiếp Ngôn run run, nếu chỉ là bảo thạch bình thường thì hắn không bao giờ thất thố như vậy. Hắn xem như đã lăn lộn ngoài đời, trong túi cũng rủng rỉnh vài chục vạn kim tệ, có điều nhặt được viên quang hoa bảo thạch cũng không thể không kích động. Món đồ này phải level 7-80 mới phổ biến, chỉ vài nghìn kim tệ là mua được một cục. Nhưng mà hiện tại trên chợ chưa từng xuất hiện viên quang hoa bảo thạch nào, có ra giá 2 vạn kim tệ Nhiếp Ngôn cũng không thèm bán, không biết còn cục nào không. Nhiếp Ngôn lại mò mẫm trong dương, cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách, hắn mài cho cái lỗ lớn hơn, vừa đủ cho hắn chui vào. Sau đó hắn không chút khách khí cua hết đống đồ vào ba lô, tổng cộng có 7.000 kim tệ, 5 viên quang hoa bảo thạch, còn có một sợi dây chuyền. Hắn kiểm tra thuộc tính sợi dây chuyền, chợt ngớ người, ôi ông trời của ta, lại là vật phẩm đặc thù, biến hình thuật hạng liên, ám kim, vật phẩm đặc thù, thuộc tính, mượn một hình dáng động vật để biến hình, nhận được thuộc tính đặc biệt của loài vật đó, thời gian duy trì, 5 phút, lúc biến hình không thể công kích địch nhân, bị công kích sẽ hủy trạng thái, thời gian co do, 1 ngày, ví dụ như biến thành báo săn sẽ được tăng tốc độ, biến thành gấu thì được tăng lực lượng, biến thành chim thì có thể bay. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút liền lựa chọn động vật là mèo rừng, được tăng tránh né, thêm kỹ năng nhảy. Sở dĩ hắn chọn mèo rừng vì hình thể của nó nhỏ, nhạy bén, nhẹ nhàng, dễ tránh né nguy hiểm, nhảy cộng 300% có thể phóng xa đến 9 mét, cao 5 mét. Loại vật phẩm này rất nhiều cách sử dụng, quan trọng là có sử dụng đúng cách hay không. Nhiếp Ngôn nhớ hình như Đường Nhiêu cũng có một món như vậy, bất quá Đường Nhiêu chọn biến thành chim hải âu, vật phẩm khác nhau, công dụng tất nhiên cũng khác. Sau khi chọn lựa xong, Nhiếp Ngôn nhìn lại thuộc tính của dây chuyền, biến hình thuật hạng liên, ám kim, vật phẩm đặc thù, thuộc tính, biến thành mèo rừng, nhanh nhẹn 300%, nhảy 300%, hạn chế, người chơi niết viêm được sử dụng, vật phẩm khóa, không thể giao dịch. Đống trang bị đặc thù trên người Nhiếp Ngôn có thể lấy ra làm triển lãm được rồi, những trang bị này không cần đeo mãi trên người, bình thường có thể đặt trong ba lô, khi nào cần lôi ra thay cũng được, dù sao ba lô hắn cũng rất rộng. Tổng cộng hắn nhặt được 5 viên quang hoa bảo thạch, thứ này có thể dùng để chế tạo vật phẩm đặc thù, tăng thêm hiệu quả của chúng. Một số vật phẩm đặc thù trên người Nhiếp Ngôn cũng cần được tăng cấp rồi, thế nhưng cũng cần phải về tìm được bảo thạch công tượng thích hợp mới làm được. Sau khi lặng lẽ lấy sạch đồ trong dương, Nhiếp Ngôn rón rén luồn ra ngoài, đi ra xa. Trạng thái biến thân của Chu Nho Chi giới còn duy trì hơn một canh giờ, hắn còn rất nhiều thời gian. Hắn nép sát vào vách tường, nhích dần tới gần vương tọa. Càng ngày hắn càng đến gần phía sau vương tọa, bất chợt thị huyết đạo tạc tiến tới bên cạnh, hắn lập tức dừng bước, lui vào trong góc, không dám hò hè. Thị huyết đạo tạc xăm soi bốn phía, không thấy có gì, liền trở lại trạng thái bình thường. Nhiếp Ngôn tranh thủ lúc thị huyết đạo tạc quay lưng, hắn bước vội vòng ra sau vương tọa, phía sau có một cái hố, một cái cầu thang xoáy tròn xuống dưới lòng đất. Hắn đi xuống dưới, một luồng khí lạnh kèm theo mùi máu tanh phả vào mặt hắn. Trước mắt hắn là nhà giam âm u và ẩm ướt. Hệ thống, người phát hiện nhà giam dưới lòng đất. Nhiếp Ngôn vào trong nhà giam, trên mặt đất là một đống hỗn độn, cỏ khô vương vãi khắp nơi, ở giữa là lối đi hẹp dài dẫn thẳng vào sâu, hai bên là từng lồng giam bằng sắt. Trước cửa mỗi lồng giam đều có một con chó giữ màu đen được buộc bằng xích sắt. Tất cả đám chó giữ này đều là Boosting Anh level 70, có thể phóng linh hồn chi hỏa, cực khó đối phó. Trong lồng giam là bình dân hoặc quý tộc bị giam giữ, áo quần tất cả đều rách nát, nhưng nhìn qua cũng có thể nhận ra, trước đây, những trang phục này đều hết sức cao quý. Nếu dựa theo phương pháp trước để giết từng con chó, mở cửa lồng giam thì ít nhất cũng phải mất hơn 10 tiếng, chậm thì có khi phải mấy ngày, ngoài ra còn phải chống chọi với cả linh hồn chi hỏa của bọn chúng. Nhưng hiện tại Nhiếp Ngôn cũng không cần phiền như vậy. Nhiếp Ngôn tiềm hành đến góc lồng giam, thân thể hắn nép vào một bên, hóp cả bụng lại, xuyên qua khe hở để vào trong. Hắn thấy một tên bình dân quần áo rách nát đang lo sợ đi vòng quanh. Nhiếp Ngôn ném một tấm thuấn gian truyền tống quyển trục xuống đất. Gã bình dân đang thở ngắn than dài thì chợt thấy một tấm thuấn gian truyền tống quyển trục trên đất. Gã mừng như điên nhặt vội lên, nhìn bốn phía, không thấy gì cả. Gã lập tức sử dụng, bạch quang lóe lên, hắn biến mất. Nhiếp Ngôn lợi dụng thân thể thon gầy của mình để luồn, để lách, xuyên qua lồng giam, vượt đàn chó giữ, phân phát lần lượt từng tấm thuấn gian truyền tống quyển trục, lần lượt từng bình dân truyền tống ra ngoài. Nhiếp Ngôn nhìn qua, tiến độ nhiệm vụ giải cứu con tin 56/100, con số này tăng liên tục. Động tác của Nhiếp Ngôn vô cùng nhanh nhẹn, cực kỳ cẩn thận vòng qua đám chó, bọn chúng không hề phát hiện ra sự xuất hiện của Nhiếp Ngôn. Các cụ vẫn bảo là ngu như chó,

lĩnh chủ level 70, trưởng lão đạo tặc công hội, chức vị hầu tước, địa vị của lão già này không thấp, không ngờ là trưởng lão đạo tặc công hội, hơn nữa còn là hầu tước, chuyến này tìm được hắn coi bộ không đơn giản nha. Nhấp Ngôn kiểm tra song sắt một chút, song sắt làm bằng từng thanh thép to lớn, ở trên khắc một vài ký tự nhỏ đặc biệt, không nhìn kỹ sẽ không thấy. Lúc này, Mạt La Đặc nhìn về phía Nhấp Ngôn, Mạt La Đặc tiên sinh tôn kính, ngươi ổn chứ, ta tới giải cứu ngươi đây. Nhấp Ngôn chào hỏi, thử dùng Trạch Ân Nạp Đức kiếm chặt đứt song sắt bằng thép. Trạch Ân Nạp Đức kiếm chém vào thanh thép thô to, phát ra một tiếng kinh to giòn, thép không hề nhúc nhích. Nhấp Ngôn giật mình, kiểu này không chém đứt được rồi. Hắn thử phương pháp khác, thử ném thuấn gian truyền tống quyền trục vào, lại phát hiện ra có một bức màn chắn ma pháp phía trước ngăn cản thuấn gian truyền tống quyền trục. Thợ săn ác ma, đại học giả tiên sinh, người khỏe, đừng cố, cửa sắt này có ma pháp phòng hộ, trừ phi đánh chết hắc diễm ác quyền thủ hộ nơi này, lấy được chìa khóa trên người nó, còn không thì không có cách nào có thể mở ra. Mạt La Đặc ngậm ngùi thở dài nói, giết hắc diễm ác quyền mới có chìa khóa. Nhấp Ngôn nhức hết cả đầu, hắn tuyệt đối không bằng con chó, à nhầm, không đối phó được con chó này, trừ phi có phương pháp đặc thù mới có thể giết được hắc diễm ác quyền. Đây là boss lĩnh chủ level 70 cơ mà, việc giết một con boss lĩnh chủ level 70 ở trong thông đạo nhỏ hẹp là việc vô cùng khó khăn. Nhấp Ngôn lại nhìn cửa sắt, ma pháp phòng hộ sao? Chắc là một loại kết giới ma pháp, liệu có phương pháp gì thông qua kết giới ma pháp không? Nhìn thời gian, chỉ còn 20 phút nữa là đến thời gian lo. Nhấp Ngôn suy nghĩ, tìm tòi trên mạng trước đã, xem có cách nào xử lý kết giới ma pháp không, mai online rồi tính. Mạt La Đặc tiên sinh tôn kính, ta đi tìm biện pháp mở kết giới đã. Tốt, cảm tạ ngươi, thợ săn ác ma, đại học giả tiên sinh. Từ giọng nói uy nghiêm, thâm trầm của Mạt La Đặc, Nhấp Ngôn có thể đoán được, nhất định hắn là một người có địa vị cao. Nhiệm vụ chuyển chức này quá khó khăn, không biết là nếu cứu được Mạt La Đặc, hệ thống sẽ ban thưởng gì đây. Nhấp Ngôn bỏ nón an toàn xuống, rửa mặt, ăn điểm tâm, giờ là lúc đến trường. Mặc dù đã 8, 9 giờ, nhưng bởi vì gần hồ nên sương mù ở Bích Thủy Vân Gian không thể tan được, không khí hết sức trong lành, nhìn về phía hồ, chỉ thấy một màu trắng xóa, ánh vàng lay lói xuyên thấu qua màn sương mù, chiếu xuống đất, thỉnh thoảng có mấy chiếc xe chạy qua khu biệt thự. Nhấp Ngôn lái xe hơn 20 phút, đến lầu dưới nhà Tạ Giao. Nhà Tạ Giao là biệt thự 2 tầng, diện tích 100m², song sắt vây quanh, bên trong trồng nhiều loại cây cối, hoa cỏ, từng đóa hoa ngát hương nở rộ trong sương mù, cho người ngắm một cảm giác thanh u, an tĩnh. Một con đường nhỏ cong cong trải đá dẫn thẳng đến cửa nhà nàng. Nhấp Ngôn bước xuống xe, nhìn thoáng qua cửa sắt, bấm điện thoại gọi Tạ Giao. Giây lát, Tạ Giao bắt cuộc gọi video. Nhấp Ngôn nhìn màn hình di động, trên màn hình, Tạ Giao mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, lộ ra bả vai tinh xảo và cánh tay trắng nõn, dưới là một chiếc quần short jean, bắp đùi thẳng tắp, thon dài làm lòng người nổi bão, miệng cô phình ra, ngậm chiếc bàn chải đánh răng, khóe miệng cũng toàn bột kem đánh răng, niết viêm, chờ xíu, em xuống ngay, Tạ Giao mơ màng nói. Nhiếp Ngôn cười cười, lần đầu tiên hắn thấy Tạ Giao chật vật như vậy, hẳn là cô mới rời giường. Nhiếp Ngôn chợt thấy thinh thích, đã từng trải qua nhiều sóng gió trong kiếp trước, kiếp này lại ăn ý như vậy, hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Hắn đợi một hồi, chỉ thấy Tạ Giao bối rồi chạy ra, mặc một bộ đồ thể thao màu lam nhạt, tràn đầy thanh xuân và sức sống, quần vận động thật dài càng làn tôn lên đôi chân thon dài của cô. Ngực tấn công, mông phòng thủ làm Nhiếp Ngôn nghĩ đến lần say rượu, mình ngón tay đã từng mơn trớn trên làn da đàn hồi mát rượi của cô, lại nhớ đến lúc dưới mật thất ở địa hạ thành, hắn không thể quên được thân thể mềm mại không xương của Yểu Yểu, như rượu mạnh tinh khiết ngào ngạt, chỉ cần đụng nhẹ đã say mê. Sao anh không thấy gia đình em đâu? Nhiếp Ngôn hỏi. Từ khi tới đây, hắn chưa từng nhìn thấy cha mẹ của Tạ Giao, hai người bọn nó á, đang chìm đắm trong thế giới của riêng họ rồi. Tạ Giao cong môi, phụng phịu nói. Bộ dáng của Tạ Giao lúc này trông rất khả ái. Nhiếp Ngôn hiểu ý, cười cười, nói, đi thôi, đi học nào, nghe nói hôm nay sẽ công bố thành tích đợt thi văn hóa. Hắn ngồi vào trong xe. Tạ Giao mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ, xe lao nhanh đi. Hai người tới trường học, đỗ xe trong gara, rồi sánh bước đi. Cặp đôi Nhiếp Ngôn và Tạ Giao lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cả Tạ Giao và Nhiếp Ngôn đều là người nổi tiếng khắp trường, hai người ở cùng một chỗ tất nhiên sẽ gây sự chú ý của mọi người. Tạ Giao cảm nhận được ánh mắt khác thường xung quanh, lập tức nói khẽ với Nhiếp Ngôn, đi nhanh chút được không? Tạ Giao có chút không tự nhiên, cô sánh bước cùng Nhiếp Ngôn không khác gì tuyên bố quan hệ giữa hai người. Đúng lúc ấy, một nữ sinh đi về phía hai người, trông cô cũng rất đẹp, mặc một bộ trang phục nhẹ nhàng, tóc dài rủ xuống, tạo cho mọi người cảm giác nhã nhặn, lịch sự. Tạ Giao thấy cô tới gần, chỉ thấy mặt nóng rát, có cảm giác không có chỗ trốn. Nữ sinh kia nhìn Tạ Giao trêu chọc, sau đó đánh giá Nhiếp Ngôn, nói, Giao Giao, bạn trai ngươi à? Nữ sinh kia gọi hai chữ Giao Giao làm Nhiếp Ngôn giật mình, cách xưng hô này chỉ có bạn thân mới gọi, thiếu chút nữa hắn nhầm thành Yểu Yểu. Giao là tiếng thứ hai, Yểu là tiếng thứ ba, nghe thật giống nhau. Khi, mình là Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn lên tiếng chào, niết viêm, Nữ sinh kia sửng sốt, nhìn Tạ Dao nghi ngờ, hắn là Nhiếp Ngôn, Nhiếp là lỗ tai, Ngôn là nói ý. Tạ Dao cuống cuồng giải thích, lòng cô rối bời, nếu Nhiếp Ngôn biết cô là Yểu Yểu chắc cô chết, ra là vậy. Chào bạn, mình là Đường Nguyệt. Nữ sinh kia đưa tay ra, nụ cười của cô làm người đối diện cảm giác như tắm gió xuân. Nhiếp Ngôn bắt lấy tay nàng, tên của Đường Nguyệt khá quen, hắn nhớ đã nghe qua ở đâu rồi, hình như tên thật của Nguyệt Nhi là Đường Nguyệt. Hắn nhìn Tạ Dao đang cúi gằm mặt bên cạnh, lại nhìn Đường Nguyệt, rốt cuộc hắn cũng chắc chắn Tạ Dao là Yểu Yểu, có lẽ Tạ Dao đã biết từ trước, nhất định có Tạ Dao tác động thì tập đoàn Long Dược mới bơm tiền cho Ngư Nhân Bộ Lạc. Nghĩ tới đây, lòng Nhiếp Ngôn cũng ngổn ngang, hắn lại nhớ tới một số chi tiết ở kiếp trước. Kiếp trước, sau khi hắn và Tạ Dao tách ra, thông qua bằng hữu Hạ Linh nhận thức Yểu Yểu, hắn ở cùng Yểu Yểu rất lâu, có cảm giác vô cùng ăn ý, khi đó chắc chắn Tạ Dao đã biết Nhiếp Viêm là hắn, lại còn che giấu sự thật, yên lặng bên hắn nhiều năm như vậy. Nhiếp Ngôn nghĩ lại, chỉ muốn bạt tai mình mấy cái, tại sao ngày đó hắn không nhận ra, Tạ Dao, người hắn luôn theo đuổi vẫn ở ngay bên cạnh, khi đó hắn rất hờ hững với Yểu Yểu, kể cả khi hai người phát sinh quan hệ dưới mật thất ở địa hạ thành thì hắn vẫn thờ ơ, chính vì hắn làm tổn thương trái tim Yểu Yểu nên Yểu Yểu mới bỏ đi. Có thể nói Yểu Yểu rất quan tâm hắn, khi hắn chán nản nhất vẫn lặng lẽ bên hắn, chỉ tức lúc đó, trong lòng hắn chỉ có Tạ Dao. Nghĩ lại Nhiếp Ngôn cực kỳ áy náy, rốt cuộc kiếp trước hắn đã làm sai bao nhiêu chuyện, không thể tính hết được. Nhiếp Ngôn hít sâu, nhìn Tạ Dao động lòng người bên cạnh, tinh khiết như hoa sen, cả đời này, chắc chắn hắn sẽ không làm cô buồn. Đường Nguyệt và Tạ Dao buôn một vài chuyện của con gái, Nhiếp Ngôn theo sau, ba người cùng vào phòng học. Đường Nguyệt nhìn Nhiếp Ngôn, cười duyên nói, mình nói chuyện cùng Dao Dao một lúc, bạn có phiền không khi mình ngồi chỗ của bạn, mấy người cứ buôn đi, ta đi tìm Địch Hạo đây. Nhiếp Ngôn cười nói, đi về phía sau, đám Địch Hạo đang tụ tập ở phía sau chém gió, hình như có người lớp khác. Nhiếp Ngôn nhớ Địch Hạo cũng không có nhiều bằng hữu lớp khác mà. Địch Hạo thấy Nhiếp Ngôn lại gần, lập tức cười, tiến lại đón, hâm mộ nói, sáng nay có đứa nhìn thấy ngươi đến trường cùng hoa khôi của lớp, Đinh Công Mạnh, giỏi lắm, vậy mà cưa được hoa khôi của lớp. Nhiếp Ngôn cười, nói, đừng nói ta, ngươi với Hạ Linh thế nào, có tiến triển gì không? Địch Hạo lập tức xoắn xuýt, nói, vẫn vậy, Địch Hạo vẫn thế, bình thường hổ báo cáo trồn thế nào, chứ cứ nói đến Hạ Linh là lập tức nhăn như khỉ ăn ớt. Nhìn thằng bạn thân, Nhiếp Ngôn không khỏi nghĩ đến kiếp trước, lúc hai người cùng nhau chơi game, cùng nhau xông pha các loại, tuy Địch Hạo có chút tật xấu, nhưng là bạn tốt. Cả đời này, dưới sự ảnh hưởng của Nhiếp Ngôn, Địch Hạo đã khá hơn, nghe nói thành tích thi văn hóa không tệ, các trường khác cũng rất để mắt đến kỳ tuyển sinh của trường đệ nhất quân giáo, chỉ cần thành tích ở đệ nhất quân giáo không tệ, cho dù không đậu vào đệ nhất quân giáo cũng sẽ có những trường đại học có tiếng khác tìm đến. Không biết Địch Hạo chọn trường nào, hẳn là khá hơn kiếp trước. Có một đám đông tụ tập quanh Nhiếp Ngôn, cả đám thấy Nhiếp Ngôn lại gần, lập tức lân la sán đến. Nhân vật nổi tiếng như Nhiếp Ngôn, bọn họ không nhận ra cũng khó. Trước đây có rất nhiều người không để ý đến Địch Hạo, nhưng nghe nói Địch Hạo là bạn thân của Nhiếp Ngôn thì lập tức lân la gạ chuyện, muốn kết bạn với Địch Hạo, tiện thể xem có thể bám được Nhiếp Ngôn không. Mục đích chủ yếu của bọn họ là Nhiếp Ngôn. Địch Hạo nhìn Nhiếp Ngôn cười bất đắc dĩ. Nhiếp Ngôn hiểu ý, trong trường học quý tộc này, người có thế lực cũng không thiếu. Đối với những người này, Nhiếp Ngôn chỉ xã giao, không có nhu cầu quan hệ sâu sắc. Địch Hạo, hắn là bạn ngươi à? Giới thiệu chút đi, một tên lùn nói với Địch Hạo. Mặc dù hắn biết Nhiếp Ngôn nhưng vẫn giả vờ không biết, ra vẻ, đây là bạn của ta, hắn tên Nhiếp Ngôn. Địch Hạo sảng khoái cười một tiếng, sau đó giới thiệu cho Nhiếp Ngôn một chút, hắn chỉ vào tên lùn vừa lên tiếng, tên này là Lưu Vĩ, con của giám đốc tập đoàn Thiên Hoa, học 3 năm, thân thể hắn cũng đủ vô đệ nhất quân giáo, giờ đang đợi thi văn hóa, ta có lòng tin sẽ đậu. Lưu Vĩ tự tin nói, về sau đều là bạn học, xin nhờ giúp đỡ, không thành vấn đề. Nhiếp Ngôn cười khách sáo, hắn nhìn ra được trong nhóm 5-6 người này, người cầm đầu là Lưu Vĩ. Những người khác cũng quen biết Địch Hạo một chút. Lưu Vĩ nghe Nhiếp Ngôn nói thế cũng vui vẻ. Nhiếp Ngôn dù sao vẫn tương đối nể tình. Cha hắn từng ra lệnh bắt phải tạo dựng quan hệ tốt với Nhiếp Ngôn, cho dù không làm bạn thì cũng không được trở thành kẻ địch. Bọn họ đã thấy thực lực của Nhiếp Ngôn, chưa kể Nhiếp Phụ hiện đang trên đà thăng hoa, tài lực hùng hậu đủ để bọn họ xem trọng. Cứ thế này, không bao lâu nữa Nhiếp gia sẽ trở thành một tập đoàn tài chính khổng lồ. Bây giờ phải tranh thủ tạo quan hệ tốt với Nhiếp gia trước. Địch Hạo giới thiệu đám người kia cho Nhiếp Ngôn một lượt. Nhiếp Ngôn cũng tùy tiện nghe, nhớ vài cái tên để còn ứng phó trong giao tiếp. Đám người này chợt có cảm giác Nhiếp Ngôn rất dễ chịu, hiền hòa, không phải giống mấy tên tỏ vẻ cao cao tại thượng. Đem so Nhiếp Ngôn với tên Lưu Thụy kia thì Nhiếp Ngôn hơn không biết nhiều lần, trong lòng ai cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái khi giao tiếp với hắn. Nhiếp Ngôn đã sống hai kiếp người, những tình cảnh này hắn gặp qua không biết bao nhiêu lần, đối phó với bọn trẻ con như này lại không dễ dàng sao. Hắn biết mấy tên có thể vào đây đều có bối cảnh sau lưng, nếu được thì nên duy trì mối quan hệ hòa hợp với nhau, dù sao nếu kết thù bị mấy tên ngày sau lưng kéo tay ngáng chân thì cũng hơi mệt. Cả đám tụ tập chém gió một hồi lại nói về game tín ngưỡng. Nói về tín ngưỡng, trong đám chúng ta chắc là tên Lưu Vĩ khủng nhất rồi. Hắn level 51 đó, đệ nhất cao thủ của công hội liệt diễm phần thiên,